Thấy con quỷ tóc đỏ lăn xuống khỏi cầu thang, Dương Kiều hất tay bắn ra một chiếc đinh đồng. Khi đinh đồng sắp bắn vào ngực nó, thân thể của con quỷ đột nhiên nhoáng lên định trốn, gần như vào khoảnh khắc nó sắp biến mất. Anh Dương lại kích hoạt chất nổ bên trong chiếc đinh đồng. Một tiếng nổ ầm vang, con quỷ tóc đỏ bị buộc phải hiện nguyên hình. Nó há miệng phun ra một búng máu đen. Lúc này, chiếc đinh đồng thứ ba của Dương Kiêu đã bắn tới. Sau hai lần kinh nghiệm ăn nổ, ác quỷ tóc đỏ không dám nằm im chịu trận nữa. Nó lật người nhảy khỏi mặt đất với một tốc độ khó tin. Thoát cái, đã cách xa chúng tôi thêm 10 mét. Ngay khi vừa dừng lại, con quỷ chợt cảm nhận được một khoảng không phía sau nó đang di động. Còn chưa kịp quay đầu, một thanh trường đao dài mảnh đã chém xuống cổ của nó. Ác quỷ tóc đỏ muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Nó trợn mắt nhìn thanh trường đao kia chặt đứt đầu mình. Sau khi bản thể của con ác quỷ bị chém lìa đầu, tình huống cơ thể nó bị nhập vào tiếp tục tái sinh, không còn xảy ra nữa. Màu đen phun ra từ ngực của con quỷ cao hơn 1 mét. Thân thể nó phải lảo đảo quằn quại mất một lúc rồi mới đổ xuống đất. Nhìn sức sống của con ác quỷ dần biến mất, mấy người chúng tôi từ từ xúm lại. Tôi mập nhìn con quỷ đang nằm bất động hỏi: "Hình như hơi dễ quá thì phải nhỉ? Đức cha Hugo, đây là con ác quỷ mà giáo hội của anh phải điều động hàng trăm linh mục nhưng không thể đối phó được đấy ư? Anh bảo là không giết chết được nên mới phải phong ấn nó lại đấy phòng. Tôi thấy có gì khó đối phó đâu, chỉ một đao là đã ngòm rồi. Đại Dương, một đao vừa rồi của anh không nạp thêm nguyên liệu gì đặc biệt gì đấy chứ?" Dương Quân cất đao Tú Xuân xong mới nhìn Tôn Mập, do dự một lúc rồi trả lời: "Nói thật thì một đao vừa rồi tôi chỉ thử mà thôi, không ngờ nó lại hoàn toàn không đề phòng, chiêu giả thành chiêu thật, một đao quyết định luôn." Bây giờ vẻ mặt của Hugo cũng vô cùng ngỡ ngàng. Ánh mắt anh ta di chuyển từ con ác quỷ sang Tôn Mập rồi nói với vẻ khó tin: "Tôn, chuyện này là không thể. Tôi đã từng đọc tư liệu về việc phong ấn ác quỷ Esma. Lúc đó một vị hồng y giáo chủ đã dẫn theo 168 linh mục và hơn 2.000 binh lính Ý tới xử lý nó. Cuối cùng phải trả cái giá là sự thương vong của 35 linh mục và 125 binh sĩ mới phong ấn đường Esma trong một chiếc hòm bằng đồng. Làm sao một con ác quỷ như vậy có thể bị giết một cách dễ dàng như vậy được chứ?" Tôi mập nheo mắt liếc Hugo, sau đó nói với Dương Quân: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, hay là anh bổ thêm một đao nữa đi." Dương Quân lập tức rút đao Tú Xuân đi đến bên cạnh xác của con quỷ tóc đỏ, chém một đao vào nửa thân trên của nó. Ác quỷ tóc đỏ bị anh ta phân thành hai phần từ ngay giữa ngực. Sau khi vẩy máu đen dính trên lưỡi đao đi, anh lại cất Tú Xuân đao vào bao. Lúc này mới quay đầu bảo Tôn Bập: "Tim nó đã bị xẻ làm đôi rồi, có cần cho thêm một đao nữa không?" Tôn Bập dẫn chúng tôi đã đi tới phía sau Dương Quân, nhìn thấy con quỷ đã bị chia thành ba phần. Tôn Bập cau mày im lặng một lúc rồi quyết định: "Đã như vậy rồi, 80% là không sống được nữa." Đoạn cậu ta gọi điện cho Tây Môn Liên: "Tôi nói này đại quan nhân à, các anh đang ở đâu đây? Không phải tôi nói chứ, chúng ta không thể thay đổi cái kịch bản kẻ xấu chết sạch rồi cảnh sát của các anh mới xuất hiện được sao? Tầng hầm thứ 5 ở dân điều cục, các anh mau đến đây đi, tôi cho các anh xem một thứ rất là hay nha. Khi tới nhớ chuẩn bị tâm lý đấy." Trong lúc Tuân Bập gọi điện thoại, trên mặt Hugo có chút không được tự nhiên. Đợi Tuân Bập gọi xong, anh ta mới bù đến, nói nhỏ vào tai cậu ta: "Tôn này, tôi hy vọng anh có thể giao xác của con quỷ này cho giáo hội xử lý. anh cũng biết đấy. Hơn 100 năm trước, con ác quỷ này đã bị giáo hội phong ấn vào một chiếc hòm đồng. Nếu anh có thể trả lại xác của nó cho giáo hội sẽ có phần thưởng cả về tinh thần và vật chất cho hành động này của anh đấy. Tôi mập cười tít mắt nhìn Hugo. Đợi cho anh ta nói xong, cậu chàng mới từ tốn trả lời. Nếu như đức cha của tôi đã nói như vậy, mà tôi còn kỳ kèo thì thật không phải phép. Vậy đi, trưởng phòng Hugo, bây giờ anh hãy lập tức liên hệ với những người có thể nói chuyện được ở chỗ các anh. Vì chuyện này ấy mà, đám Tây Môn Đại Quan Nhân đã phải tiêu tốn mất 20 triệu tệ chỉ riêng cho phí xuất hiện của trưởng phòng Ngô và hai anh Dương. Thế bảo giáo hội các anh có tiền, chắc sẽ không ít hơn con số này đâu nhỉ? Tôi hiểu rồi. Mặt Hugo sáng lên, sau đó lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu liên hệ với các giáo chủ của giáo hội. Tôi mầm đứng bên cạnh anh ta, liền bồi thêm vào. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, người phương Tây các anh có thể giải quyết sự việc trước khi đám đại quan nhân đến được không? Anh cũng biết ba anh em nhà đại quan nhân đấy mà. Trước đây tôi còn nợ ân huệ của bọn họ. Nếu như bọn họ mở lời nhờ, tôi sẽ khó xử lắm. Hugo tuôn hết một tràng tiếng Latin vào điện thoại, mới quay đầu trả lời Tôn Bập. Tôn này, anh yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho tôi. Nếu giáo hội cần xét duyệt, thì tôi sẽ bù trước 20 triệu tiền riêng để tỏ lòng biết ơn. Nói với Tôn Bập xong, Hugo lại thao thao bất tuyệt vào điện thoại của mình, thư ngôn ngữ không một ai hiểu được ngoài anh ta và Tôn Bập. Nhìn Hugo vừa nói vào điện thoại vừa múa may loạn xạ, Tôn Bập thở dài nói khẽ với tôi. Ơt này, sao đột nhiên tôi lại có cảm giác hình như tất cả mọi người đều giàu hơn tôi rất là nhiều thế nhỉ? Anh Hoàng thì thôi đi, khối tài sản của ủy ban người ta lớn đến thế, nhưng cậu nói xem, Hugo là hòa thượng phương Tây, lúc nào mở mồm cũng coi tất cả như hư không. Thế mà nói ra, lấy ra 20 triệu, liền lấy ra 20 triệu ngay được, lại còn bảo đấy coi như tiền riêng để tỏ lòng biết ơn tôi. Không phải tôi nói chứ, sớm biết vào giáo hội có lợi ích lớn như vậy thì tôi đã đi theo Thiên Chúa từ lâu rồi. Nhân lúc Hugo đang quay lưng lại để gọi điện thoại, tôi nhỏ giọng nói với anh béo. Đại Thánh à, cậu thật sự muốn giao xác chết của con quỷ này cho bọn họ sao? Trước đây nào có ai mời đâu, là họ tự chủ động vận chuyển con quỷ này sang Trung Quốc đây chứ. Ngày xưa không xử lý được thì đem con bỏ chợ, bây giờ lại đến đòi nhặt đồ có sẵn. Lấy 20 triệu thì có phải là hơi ít không nhỉ? Lại ít tiêu thụ nhiều. Tôi mập nhìn ba mảnh xác quỷ trên đất nói tiếp. Không phải tôi nói chứ. Ơt à, bây giờ vẫn chưa nói rõ được là lời hay lỗ đâu. Tôi mập cứ úp mở, không dễ hiểu cho lắm. Ngay khi tôi đang định tra hỏi, thì Hugo đã ngắt điện thoại và đi tới với vẻ mặt tươi rói. Anh ta nói. Ôn này, giáo hội đã phát xét 30 triệu nhân dân tệ rồi. Bây giờ chỉ cần anh giao xác con quỷ này cho tôi, tấm xét sẽ đến tay anh vào sáng mai. Đợi khi Hugo nói xong, tôi mầm mới cười hề hề, lắc chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt anh ta. Trưởng phòng Hugo à, trong vòng 2 hoặc 3 phút nữa, đám đại quan nhân sẽ dẫn người đến đây. Nếu mà để bọn họ nhìn thấy thì đến 1/3 cái xác này của anh cũng không mang về được đâu. Hugo nghe thế, bèn lập tức bắt tay vào dọn dẹp cái xác của con ác quỷ nằm trên đất. Thầy Hugo luống cuống quá, tôi cũng tham gia giúp anh ta chuyển xác con quỷ đến nhà kho cũ của trưởng phòng Ngô. Đợi trong này với Hugo được một lúc thì Tôn Mập gọi tới, bao là đám Tây Môn đã mang xác của lão già kia đi rồi, tôi và Hugo có thể ra ngoài. Lúc chúng tôi quay lại đầu cầu thang, hai anh Dương đã biến mất, Còn Tôn Mập đang nói chuyện với Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa. Thế tôi quay lại, cậu ấy bảo tôi: "Ợt này, anh cả nhà họ Hách sắp đi Thái Lan đấy. Tìm hôm nào đó rảnh, ta gọi Âu Dương Thiên Tà tới, cả trưởng phòng Hugo nữa, mấy người già trong dân điều cục chúng ta tụ tập, tiện thể tiến anh cả của nhà họ Hách luôn." Tôi thoáng ngây ra. Hai năm này, Hách Chí Nghĩa vẫn luôn trong trạng thái đờ đẫn điên khùng. Bây giờ vừa mới trở lại bình thường, lại đòi đi Thái Lan ngay là sao? Không đợi Tôi Mập nói tiếp, điện thoại của Hugo đã đổ chuông. Sau khi trả lời vài câu vào điện thoại, anh ta nói với mấy người chúng tôi: "Báo cho tôi biết thời gian tụ tập sau nhé. Tôi chắc chắn sẽ tới. Giờ người của giáo hội đã ở bên ngoài rồi. Tôi phải đưa xác của con quỷ này ra đây." Chương thứ 45 mang tên Hậu Bối của Hoàng Nhiên, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Lúc chúng tôi giúp Hugo đưa xác con ác quỷ ra đến cổng dân điều cục, một chiếc xe van đang đợi sẵn ở đây. Sau khi đặt xác quỷ vào trong xe và nhìn Hugo lên xe rời đi, tôi mới có cơ hội hỏi chuyện hai anh em nhà họ Hách. "Sếp Hách này, chẳng phải anh trai anh vừa mới tỉnh dậy à? Sao chưa gì đã đi Thái Lan nhanh vậy?" Hách Chí Nghĩa cười đáp: "Cũng không tính là nhanh lắm. Ngay khi tôi vừa về từ minh giới vô biên, Hoàng gia Thái Lan đã tìm đến tôi rồi. Mấy năm trước tôi từng là cố vấn tôn giáo của quốc vương Thái Lan. Quốc vương vẫn niệm tình nghĩa này và muốn tôi quay lại tiếp tục ngồi ở vị trí cố vấn tôn giáo. Chỉ là lúc đó tôi luôn trong trạng thái mơ hồ, đến bản thân mình còn không quan tâm được, huống chi là người khác. Hôm nay các anh vừa mới đi không lâu thì người của quốc vương Thái Lan gọi điện tới hỏi thăm tình hình hiện tại của tôi. Dân điều cục không còn nữa, tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng thay đổi môi trường, không biết chừng sẽ tốt hơn." Sau khi Hách Chí Nghĩa nói xong, tôi mầm cười hề hề bảo anh em nhà họ Hách: "Không phải tôi nói chứ, thay đổi môi trường cũng tốt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhé. Nếu bên tôi có việc cần giúp đỡ thì hai người nhất định phải quay lại giúp tôi một tay đấy nha." Còn chưa dứt câu, Hạch Văn Minh đã ngắt lời một cách không khách sáo: "Nói thừa, anh em chúng tôi họ Hách chứ không phải họ Ngô. Sao chúng tôi có thể trơ mắt nhìn các anh bị làm sao được?" Tôi bập nghe vậy bèn cười hí hửng, sau đó nói: "Sếp Hách à, anh đi Thái Lan mở đường trước, đợi qua một thời gian nữa bên tôi và ớt không có việc gì thì cũng sang Thái Lan cậy nhờ các anh dăm bữa nửa tháng nhé. Có gì ngon có gì vui anh hãy giúp chúng tôi tìm hiểu trước. Mà tôi phải nói rõ, mấy thứ quá lành mạnh không hợp với chúng tôi đâu." Hàn huyên thêm vài câu thì một chiếc ô tô mang biển số đại sứ quán chạy tới trước cổng dân điều cục. Một người đàn ông Đông Nam Á đen gầy nhảy xuống khỏi ghế phụ. Sau khi nhìn thấy Hách Chí Nghĩa, anh ta chắp tay cúi đầu chào đội trưởng Hách và nói: "Sawadee khap." Hách Chí Nghĩa lịch sự trả lời người đến rồi đưa Hách Văn Minh cùng lên xe. Khi xe sắp chạy, Hách Chí Nghĩa chợt hạ cửa kính xuống, cười và nhắc nhở chúng tôi: "Nếu hiệp sau không gọi được cho Ngô Nhân Địch thì nhất định phải đưa Dương Kiêu và Dương Quân đi nhé. Esma không đơn giản như vừa rồi các anh nhìn thấy đâu." Tôi mập gật gù, biết ngay là không giấu được anh cả nhà sếp Hách mà. Cậu ấy còn chưa nói xong, Hách Văn Bình đã thò đầu ra quát: "Còn gọi cái kiểu đấy đến bao giờ? Không phải tôi nói chứ, anh phải gọi là đại ca Hách." Nhìn bóng chiếc xe chở hai anh em họ Hách đi xa dần, tôi quay sang hỏi Tôn Bập: "Đại Thánh, vẫn còn hiệp sau nữa, cậu lại giở cái trò mèo gì vậy?" Tôn Bập nhe răng ra cười và đáp: "Bây giờ không thể nói được, nói sớm thì sẽ mất linh. Tối nay và tối mai cậu hãy chờ xem kịch vui đi. Không chừng cảnh nợ nần mà Trương Cả Lam mang đến cho tôi có chỗ trông cậy rồi. Dứt lời, Tôn Mập lại cười hề hề. Tôi biết tinh khí của cậu ấy đã đến mức độ này thì chắc chắn cậu ta sẽ không hó hé gì thêm nữa. Thế nên tôi cũng chẳng gặng. Đằng nào cũng đã chỉ có hai kết quả. Một là Tôn Mập không nhịn được chủ động tiết lộ cho tôi biết. Hai là cậu ta sẽ dẫn tôi đi xem hiệp hai luôn. Nhìn bộ dạng cười tí tởn của Tôn Mập một lúc thì tôi chợt nhớ ra chuyện. Phải rồi, đám đại quan nhân đã đi hết rồi sao? Bọn họ không nói để ai lại điều tra hiện trường à? Nghe không giống phong cách của bọn họ gì cả. Tôn Mập trả lời, đó là do sếp lớn của bọn họ không thích tôi, sợ bọn họ ở lâu sẽ bị tôi lừa. Thôi đừng bàn chuyện của người ta nữa. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà tâm sự với anh Hoàng vui hơn nhỉ. Sau khi ra khỏi tòa nhà cũ của dân tiểu cục, trời đã tối hẳn. Quay lại công ty cũng chẳng để làm gì. Tôi và Tôn Mập lái xe định về chỗ Hoàng Nhiên. Khi xe bắt đầu di chuyển, anh Béo bỗng nói với tôi, thiêu rồi, hôm nay đến lượt tôi nấu cơm. Lần trước tôi quên nên đã phải nhìn sắc mặt anh Hoàng cả buổi tối, lần này lại quên mất, tám phần là sẽ bị anh ta tống cổ ra ngoài mà. Cũng may bây giờ vẫn chưa muộn lắm. Tôi mầm gọi điện cho một nhà hàng quen và đặt 7-8 món cho họ chuẩn bị thật nhanh. Sau đó chúng tôi sẽ tới lấy đồ ăn rồi lập tức về nhà Hoàng Nhiên. Dù là tự nấu hay mua, cứ ăn xong bữa tối này rồi bàn tiếp. Tôi mầm đúng là may mắn, đang lái xe đến nhà hàng thì cậu ta nhận được cuộc gọi từ Hoàng Nhiên. Anh Hoàng nói qua rằng có một hậu bối từ Đài Loan tới, anh ta phải ra sân bay đón nên không kịp về nhà ăn cơm. Tôi mầm giả bộ cười nhạt vào điện thoại. Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, anh không về ăn tối, có thể báo cho tôi sớm hơn được không? Anh có biết tôi đã chuẩn bị bữa tối này trong bao lâu không à? Vô định để các anh thử tay nghề của tôi. Giờ thì hay rồi, anh nói không về là không về. Thôi bỏ đi nhé, không nói nữa. Tôi cùng không còn tâm trí đâu mà nấu với cả nướng. Ra ngoài mua chút gì đó ăn tạm vậy. Nói xong, cũng chẳng quan tâm đến lời giải thích trong điện thoại của Hoàng Nhiên, mà tắt điện thoại luôn. Sau khi cúp điện thoại, cậu ta cười gian một hồi, tiếp đó châm một điếu thuốc, cười hề hề nói với tôi. Cậu nhìn thấy chưa? Đến ông trời cũng giúp tôi này. Vô định bấm bụng quay về nghe mắng, bây giờ lại có thể mắng cho anh Hoàng mới hay. Nhưng chả biết là hậu bối nào có thể khiến anh Hoàng đích thân ra sân bay đón nhỉ? Có lẽ là con cái của nhà nào đấy cũng nên. Nhìn cái vẻ được hời bắt đầu khoe mẽ của Tôn Mập, tôi cũng cười rồi nói. Cậu khách sáo làm cái quái gì? Ông trời vẫn luôn đứng về phía cậu mà. Có lúc tôi còn nghi ngờ cậu là họ hàng của ông trời đấy. Ông ấy để cậu xuống đây chơi 2 năm. Nhìn đồ phụ trợ toàn thân của cậu mà xem. Đầu óc thì không cần phải nói nữa nha. Chỉ bàn tới vận may của cậu, tôi thật sự chưa từng nghe nói còn có người nào may mắn thế đâu. Tôi mầm chớp chớp mắt lia lịa nhìn tôi. Không phải tôi nói chứ, cậu đúng là người có phúc không biết hưởng mà. Giờ bảo cậu đổi mái tóc bạc để lấy may mắn cộng thêm cái đầu và các mối quan hệ của tôi, cậu có đổi không? Tôi bật cười bỏ qua câu hỏi này của Tôn Mập. Sau khi đến nhà hàng lấy thức ăn đã đóng gói xong, chúng tôi đi thêm một lát thì về đến nhà Hoàng Nhiên. Ngoài anh Hoàng hiện đang ở sân bay đón người, Ngô Liên Hoàn và Ichiro đã đợi đến độ bụng đói cồn cào rồi. Lúc ăn cơm, Tôn Mập có hỏi xem hậu bối của anh Hoàng là người nào mà cần đích thân anh ta đến sân bay đón. Trong số mấy người chúng tôi, người hay ngồi lê đôi mách nhất là Ngô Liên Hoàn. Chẳng biết có phải là vì hồi còn trộm mộ, lão ta toàn gặp phải người chết, không có gì để nói với bọn họ, cho nên bây giờ mới hình thành cái thói thích bà hoa chích chòe này để trả thù cho quá khứ hay không nữa. Tô Mầm vừa mới dứt lời, Ngô Liên Hoàn đã lập tức đáp trả. Ê, chuyện này thì tôi biết đấy. Lúc hội trưởng Hoàng nghe điện thoại, tôi đứng ngay bên cạnh anh ta mà. Nghe đại ý thì hình như lúc trước ở Đài Loan, anh ta có nhận một người con trai nuôi. Nay người này tới đây nhờ vả anh ta. Con trai nuôi á? Tôi mầm nheo đôi mắt nhỏ lại. Không phải tôi nói chứ. Ông Ngô à, có phải ông nghe lầm không? Phải là con gái nuôi mới đúng chứ. Nói rồi cậu ta cười lên một cách khả ố. Ngô Liên Hoàn cũng cười hùa theo. May mà có anh nhắc đấy. Nghe giọng điệu của hội trưởng Hoàng thì có lẽ đúng là con gái nuôi đến nhờ vả anh ta thật đấy. Khi tôi mập còn muốn nói xấu thêm vài câu, nhân lúc Hoàng Nhiên vắng mặt thì điện thoại di động của cậu ta đã đổ chuông. Tôi mập cười tít mắt nhìn tên người gọi, sau đó trả lời. Alo, cha Hugo đấy à? Không phải tôi nói chứ, mới nửa đêm mà các anh đã vội viết xét cho tôi rồi hả? Còn chưa nói xong, đã nghe thấy Hugo giận dữ hét lên qua điện thoại. Xét à, anh muốn tôi đốt tiền giấy luôn hả? Tên họ Tôn kia, có phải anh đã biết thừa là đêm nay Esma sẽ sống lại không hả? Mau gọi trưởng phòng Ngô và hai anh Dương đến cứu người đi. Chương thứ 46 mang tên Yêu cầu của Hugo. Ồ, xảy ra chuyện rồi sao? Tôi mập bình tĩnh tiếp lời. Trưởng phòng Hugo, lời này anh không thể nói lung tung được. Anh đã tận mắt nhìn thấy con quỷ đó bị chặt thành ba đoạn. Người lành nghề như anh mà cũng không phát hiện ra là con quỷ đó giả chết, thì người không lành nghề như tôi càng không thể phát hiện ra được. Vừa rồi tôi còn định... Không phải tôi nói chứ, chỗ các anh là giáo hội đấy, không phải cha xứ thì cũng toàn là mục sư. Chẳng lẽ không ai có thể đối phó được với một con quỷ vừa mới chết hay sao? Nếu có thể đánh được nó thì còn cần gọi điện thoại cho anh làm cái quái gì? Khi Hugo nói tới đây, xung quanh anh ta liên tục vang lên tiếng nhiều người niệm thần chú bằng tiếng Latin. Hugo đang ở nửa chừng câu chuyện, bỗng quay lại hét lên câu tiếng Tây gì đó với những người xung quanh. Rõ ràng mọi thứ bên kia vô cùng lộn xộn, như thể đang đánh nhau loạn xạ vậy. Sau mười mấy giây gián đoạn, Hugo lại nói tiếp bằng giọng điệu buồn bã. Tôn ơi, trận pháp của tôi không thể trụ được lâu hơn nữa. Nếu các anh còn không tới thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng các anh nhìn thấy tôi còn sống đây. Tô Mập vẫn cười tít mắt, nói với Hugo ở đầu bên kia điện thoại. Trưởng phòng Hugo à, không phải tôi nói chứ, anh cũng biết hai anh Dương ra mặt đều cần chi phí, huống chi là cụ Ngô. Còn chưa dứt lời, Hugo đã hét khàn cả giọng. Anh đừng có con mẹ nó nhiều lời nữa. 100 triệu tại nhà thờ mà hồi trước Tết các anh tới tìm tôi, trong vòng nửa tiếng các anh không tới thì xuống dưới kia tìm tôi đòi 100 triệu nhé. Nói xong lập tức cúp máy. Anh nói 100 triệu luôn thì bây giờ tôi đã ra ngoài rồi. Tôi mầm vừa từ tốn phun một câu, vừa gọi cho hai anh Dương. Xem ra bọn họ đang ngầm hẹn với nhau từ lâu. Tôi mầm không nhiều lời mà báo thẳng địa chỉ nhà thờ cho họ biết. Sau khi cúp điện thoại, Ichiro đột nhiên lên tiếng. Hình như vừa rồi tôi có nghe thấy Esma gì đó hả? Có phải là con quỷ bất tử Esma đấy không? Tôi mầm thoáng ngỡ ra, rồi lập tức cười tươi như hoa, đáp lời. Cả anh cũng biết cơ à? Con quỷ này nổi tiếng thế sao? Ichiro nói. Cũng không đến mức nổi tiếng, chỉ là vài thập kỷ trước, đền thờ Fukushima của tôi từng tiếp đón một nhà truyền giáo người Anh. Khi bàn về ma quỷ của phương Đông và phương Tây, nhà truyền giáo đã kể về con quỷ Esma bất tử này. Vào thời Trung Cổ, nó còn có một cái tên là Esma xảo quyệt. Nó đã lừa dối rất nhiều nhà trừ tà và linh mục nổi tiếng bằng cách giả chết. Khi những người đó lơ là cảnh giác vì tưởng rằng nó đã chết, Esma sẽ đột nhiên sống lại. Nó tích lũy sức mạnh trong lúc giả chết, cho nên khi tái sinh, sức tấn công sẽ mạnh hơn nhiều. Có vẻ bạn của anh gặp chúng vấn đề này rồi. Tôi mầm chớp chớp mắt nói, cũng may là vấn đề của người ta, chứ không thì đúng là đau đầu cho tôi. Sau nửa tiếng, chúng tôi lái xe tới nhà thờ mà Hugo thông báo. Quang cảnh bên ngoài của nơi này không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc ác quỷ sống lại. Chỉ có một vài giáo hữu lớn tuổi đang đứng canh trước cổng nhà thờ, có vẻ là đang ngăn cản người bên ngoài tiến vào giáo đường. Trong số này, có một người đã từng gặp tôi và Tôn Mập. Hình tượng của chúng tôi rất dễ nhận ra, đặc biệt là khi đi cùng nhau. Bất kể là ở đâu, vừa đưa mắt qua là có thể nhận ra ngay. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, vị giáo hữu kia chỉ vào bên trong nhà thờ và nói, có hai người tóc bạc đã vào đó từ 15 phút trước rồi. 2 phút trước tôi nghe thấy mấy tiếng nổ mạnh, bây giờ không biết thế nào rồi. Khi bước vào nhà thờ, chúng tôi nhìn thấy Hugo và một vài người mặc lễ phục linh mục đứng ở cửa. Còn hai anh Dương và con quỷ tóc đỏ vừa sống lại đang đứng thành hình tam giác tại trung tâm nhà thờ. Lúc này, trên người hai anh Dương đều đã có vết thương. Còn con quỷ tóc đỏ, dù không thấy bị thương, thì cũng đang thở hổn hển. Xem ra, trước khi chúng tôi vào, hai anh Dương đã đánh một trận kịch liệt. Tình hình còn diễn biến trái ngược với kết quả hồi chiều ở dân điều cục. Lần này, hai anh Dương đang ở thế hạ phong. Nhân lúc chưa ai đánh tiếp, tôi mập hỏi Hugo về việc con quỷ sống lại. Hugo, có biết về biệt danh Esma xảo quyệt? Tiếc là anh ta lại nảy ra suy nghĩ ăn may khi nhìn thấy Esma bị chặt thành 3 đoạn. Đã vậy, sau khi nghe tôi mập nói đám Tây Môn Liên sẽ đến đưa xác con quỷ đi, anh ta cuống quá hóa hỏng việc. Cứ thế vận chuyển xác con quỷ này về, chẳng còn đái hoài gì về việc Esma đã bị chặt thành 3 đoạn, có khả năng sống lại nữa. Sau khi chuyển xác Esma về nhà thờ, vốn họ còn định làm một lễ trừ tà cho nó. Nhưng khi đổ các mảnh thi thể của Esma ra khỏi túi, thì mới kinh ngạc phát hiện ra 3 đoạn thi thể đứt rời của Esma đã hợp thành 1. Mặc dù nhìn vẫn còn khá nát, nhưng đã có dấu hiệu tái sinh rồi. Lúc đó, đám người Hugo không thiết gì đến việc cầu nguyện trừ tà nữa. Bọn họ lập tức chia thành 2 đội. Hugo và vài linh mục thiết lập một số ít trận pháp trừ tà từ thời Trung Cổ được tòa thánh công nhận. Sau khi đặt Esma vào trong trận pháp trừ tà, mấy vị linh mục cùng đọc vang kinh thánh, hy vọng có thể trì hoãn quá trình tái sinh của ác quỷ. Đám giáo sĩ cấp thấp còn lại thì chất một đống củi ở sân sau của nhà thờ, định sau khi châm lửa sẽ ném Esma vào trong đó để thiêu nó. Đừng nào ngờ, đống củi ở sân sau còn chưa kịp chất lên thì Esma đã sống lại. Khi nó định đứng dậy mới nhận ra mình đang ở trong trận pháp trừ tà. Nhưng trận pháp này chẳng có tác dụng gì nhiều. Cuối cùng, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai anh Dương đến kịp mới thay đổi được một cuộc thảm sát thứ 2 trong giáo đường. Chẳng qua lần này, hai anh Dương lại hoàn toàn nằm ở thế bất lợi. Nếu không nhờ Hugo đứng ngoài liên tục quấy nhiễu Esma, làm giảm bớt một phần áp lực cho hai anh Dương, thì lúc này có lẽ vết thương của bọn họ không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng khác với những gì mình nghĩ, tôi mầm hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Thiệu Nhất Nhất. Nhưng sau một hồi do dự, cậu ta lại đổi thành gọi vào số của Ngô Nhân Địch luôn. A quỷ tóc đỏ nhìn thấy tôi và Tôn Mập đến thì đột nhiên phát điên. Không biết có phải vì vừa mới tái sinh hay không, mà dường như nó đã mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ biết điên cuồng la hét như thế sắp lao về phía chúng tôi đến nơi rồi. Tôi cầm 2 thanh tội và phạt đi tới đứng giữa hai anh Dương, nói: không tiện ra tay sao? Mắt Dương Kiều chăm chú nhìn vào con ác quỷ, miệng trả lời tôi. Nó giống như một con quỷ khác so với lúc chạng vạng. Nếu không nhờ ma pháp trận dưới chân làm giảm tốc độ của nó, thì có lẽ bây giờ tôi và Dương Quân đã gục rồi. Khi chúng tôi trò chuyện, ác quỷ tóc đỏ không hề có ý định tấn công. Nó chỉ cười khẩy và hằn học nhìn tôi. So với hồi chập tối, trừ hai vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, còn lộ máu thịt và khác. Trừ hai vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại, còn lộ máu thịt và khác mắc ói ra, thì trên người con ác quỷ này không còn gì đặc biệt. Thế con quỷ vẫn còn thở hổn hển, tôi bèn ra tay trước để chiếm lợi thế. Tôi cũng không ra hiệu ngầm với hai anh Dương, đã ném kiếm tội vào cổ của nó. Cùng lúc kiếm tội bị ném ra, kiếm phạt trong tay tôi cũng tỏa ánh sáng. Tôi cầm kiếm phạt lao về phía con quỷ. Kiếm tội xuyên thẳng qua yết hầu con quỷ tóc đỏ, rồi lao ra từ sau gáy. Nhưng hiện tại, cơ thể của con ác quỷ kia không khác gì bùn nhão. Nơi bị kiếm tội đâm thủng lập tức được máu thịt xung quanh lấp kín, đến một giọt máu cũng không chảy ra được. Cùng lúc kiếm tội đâm xuyên qua yết hầu của con ác quỷ, ánh sáng của kiếm phạt cũng đến, chặt đứt đầu của nó một cách dễ dàng. Không đợi tôi làm gì với cái đầu đã rơi xuống kia, ác quỷ tóc đỏ mất đầu đã lao về phía tôi, vươn bàn tay trông giống như cành khô ra túm lấy đầu tôi. Với sức mạnh thế này, nếu như để nó bắt được, móng tay của nó sẽ xuyên ra từ sau gáy của tôi mất. Kiếm tội đã rời khỏi tay, dùng kiếm phạt để ngăn cản thì cũng đã quá muộn. Khi tôi nghĩ mình sắp sửa ăn đòn, phần eo bỗng bị kéo mạnh. Phi tiêu dây của Dương Kiều đã quấn quanh eo của tôi, rồi kéo tôi về. Chương thứ 47 mang tiên. Dương Kiều liều mạng, người dịch thiên trang. Ngay lúc tôi bị Dương Kiều kéo đi, móng vuốt của con quỷ tóc đỏ cũng gần chạm vào da đầu của tôi. Nó chỉ cần nhích bộ móng vuốt đó thêm một chút là da đầu của tôi sẽ bị lột xuống ngay. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng lao tới bên cạnh tôi. Mùi đào tú xuân lóe lên, bàn tay đang vươn ra của con quỷ kia bị Dương Quân chặt đứt. Dương Quân ra đòn thành công nhưng không hiếu chiến. Anh xoay người lùi lại ngay, tiếc là vẫn chậm một nhịp. Cùng lúc phần tay của quỷ tóc đỏ chạm xuống sàn nhà, nó đã ập tới ôm chặt lấy Dương Quân. Sau đó một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Dương Quân từ từ chìm vào trong cơ thể của ác quỷ tóc đỏ. Hỏng! Dương Kiều hét lên, sau đó giật phi tiêu dây quấn quanh eo tôi ra, quăng về phía Dương Quân, đồng thời hô: bắt lấy nó! Lúc này hơn nửa người Dương Quân, bao gồm toàn bộ phần đầu, đã chìm vào trong thân thể của ác quỷ tóc đỏ. Nhưng ngay khi Dương Kiều ném phi tiêu dây tới, Dương Quân lại như có thể nhìn thấy nó, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy đầu mũi dây, đầu mũi tiêu. Thấy Dương Quân đã bắt được phi tiêu, Dương Kiều bèn vung tay trái lên, 5-6 chiếc đinh đồng cùng lúc bắn về phía quỷ tóc đỏ. Sau đó anh ta bấm ngón tay cái, mấy chiếc đinh đồng cùng phát nổ. Cơ thể ác quỷ tóc đỏ cũng nổ theo và bắn ngược về sau 4-5 bước, nhà Dương Quân đang bê bết đầy máu ra. Dương Quân được nhà ra đã mềm oặt ngã quỵ. Tôi vội chạy tới dìu anh đến bên cạnh Dương Kiều. Lúc này Dương Kiều đang vùng phi tiêu dây đánh liên tiếp lên thân con quỷ tóc đỏ, nhưng hình như phi tiêu dây của Dương Kiều không có tác dụng gì với nó. Sau những cú đánh liên tục, thân thể con ác quỷ tóc đỏ kia chẳng khác nào thủy ngân đồng chất. Ngay cả phần đầu và phần tay vừa mới bị chém đứt cũng đang từ từ tụ lại với nhau, trở thành dáng vẻ của con ác quỷ ban đầu. Mặc dù lúc trước ở dân tiểu cục cũng đã tích được kha khá kiến thức, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào. Đây không còn là một sự kiện ma quỷ siêu nhiên nữa. Nó còn ác quỷ kia là kim loại có kiến thức khoa học viễn tưởng thì có vẻ thích hợp hơn. Thấy ác quỷ tóc đỏ lại đứng lên, Dương Kiều thở dài, nói với tôi. Xem đi, cộng thêm lần này của anh thì đã có tổng cộng 5 lần chúng ta chặt lìa đầu con quỷ này rồi. Không lâu sau mỗi lần bị chém đầu, nó đều sống lại. Khả năng hồi phục của nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Trước khi chúng ta đứng dậy, nó đã tập hợp xong các mảnh thịt vụn lại với nhau. Trong khi Dương Kiều nói, tôi đã dừng quần đến ngồi lên ghế băng ở phía sau, rồi lại quay lại. Rồi sau rồi quay lại, tôi hỏi Tuân Mập, Đại Thánh, phía trưởng phòng Ngô thế nào rồi? Khi nào thì cụ ấy có thể đến thế? Nhanh thôi, đang trên đường rồi. Các anh kiên trì thêm một lúc nữa, cụ Ngô bảo sẽ tới ngay. Khi nói những lời này, Tuân Mập liên tục nhìn đồng hồ. Có thể hiểu chính cậu ấy cô không tự tin cho lắm. Lúc này, ác quỷ tóc đỏ đột nhiên đi chậm chậm về phía tôi và Dương Kiêu. Nó vừa bước đi vừa phát ra tiếng khẳng khặc từ miệng. Nhân lúc nó đến phạm vi ánh kiếm của tôi giơ tội và phạt lên, quét ánh kiếm về phía nó. Khi ánh sáng từ lưỡi kiếm quét tới, đầu của con ác quỷ tóc đỏ lại bị đứt lìa không biết là lần thứ mấy. Trước khi cái đầu rơi xuống đất, hai thanh kiếm ngắn trong tay tôi còn cắt nó thành nhiều mảnh. Sau đó, tôi không ngừng lia kiếm về phía con quỷ. Nó chưa đi được mấy bước thì cơ thể đã bị chia làm vô số mảnh và rơi xuống sàn. Xem ra, chỉ cần có hai thanh kiếm này trong tay, dù tôi không thể giết chết con quỷ này, nhưng ít nhất cũng có thể khiến nó không thể gây hại được thêm cho chúng tôi nữa. Dược Kiều thấy tôi chặt con ác quỷ thành nhiều mảnh mà không cần phí sức thì có vẻ vững dạ hơn. Nhảy lúc con quỷ đang trong quá trình sống lại và ngưng kết, Dương Kiều đã lùi về bên cạnh Dương Quân để bắt mảnh cho anh. Sau đó, lấy từ trong túi ra một viên thuốc sáp nhỏ, bóp nát vỏ sáp, rồi nhét nhân thuốc màu đen vào miệng Dương Quân. Ngay lúc này, nên khối thịt vụn vương vãi khắp trên mặt sàn lại ngưng tụ thành dáng vẻ của con ác quỷ tóc đỏ. Đợi con quỷ thành hình, tôi lại tiếp tục chém đứt đầu nó. Đang định chặt xác của nó ra một lần nữa thì con quỷ mất đầu đột nhiên nhảy ào về phía tôi. Mặc dù thân quỷ mất đầu đã bị tôi chia ra làm hai sau khi nhảy lên, nhưng đòn ấy vẫn không thể ngăn cản được việc niêng mạc chi của nó rơi vào người tôi. Niêng mạc chi cột chạm vào người tôi thì lập tức biến thành chất lỏng như thủy ngân, thoát cái đã dính lấy cơ thể của tôi. Chất lỏng này như tự có ý thức, tự lan ra khắp người tôi. Chỉ một lát sau, tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi trừ phần đầu đều đã bị nó bọc lại. Tay chân tôi không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân nữa. Hai thanh kiếm tội và phạt rơi xuống đất. Tất cả những điều này xảy ra nhanh như chớp. Khi tôi kịp nhận ra thì chất lỏng giống như thủy ngân kia đã lan tới cằm của tôi rồi. Chỉ cần há miệng, chất lỏng này sẽ tràn vào miệng tôi. Sau đó sẽ như thế nào? Không chết, ăn cũng bị lột ra thôi. Hiện tại tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng để ngăn không cho chất lỏng kia thấm vào miệng dù chỉ một chút. Mới đó mà lớp chất lỏng này đã tràn qua miệng của tôi, lan vào lỗ mũi tôi. Đúng lúc nguy cấp, trước mặt tôi đột nhiên đỏ rực. Sau đó là mùi máu tanh phả vào mũi. Một ngụm máu phun khắp mặt, khắp người tôi. Ngụm máu thứ hai phun vào lưng tôi. Sau khi tiếp xúc với máu, chất lỏng giống như thủy ngân trên người tôi nhanh chóng rút đi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Dương Kiêu đằng sau màn máu. Bây giờ anh ta trắng nhợt như tờ giấy. Cùng may Dương Kiều đã chuẩn bị từ trước. Sau khi phun ngụm máu thứ hai, anh ta đã nuốt ngay thuốc bổ sung máu. Lát sau khuôn mặt của anh dần trở nên có sức sống hơn. Chất lỏng giống như thủy ngân rơi ra khỏi người tôi, nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình dạng của con quỷ tóc đỏ. Khi tôi đưa tay ra để nhặt hai thanh kiếm ngắn lại, con quỷ kia đã đến trước tôi. Có vẻ nó khá sợ máu tươi của Dương Kiều phun lên người tôi, nên không dám có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của tôi, mà chỉ đạp mạnh một cước vào ngực và đá bay tôi đi, đẩy hai thanh kiếm ra cách xa hơn 20 mét. Đúng lúc này, Dương Kiều ném phi tiêu dây vào đầu con quỷ. Phi tiêu dây âm thầm xuyên một lỗ trên đầu của nó. Không đợi Dương Kiều phối hợp ném thêm một ít đinh đồng, con quỷ đã lôi mạnh phi tiêu dây lại, kéo cho Dương Kiều lảo đảo. Bất giác bước về phía trước một bước. Cùng lúc anh bước lên một bước, con quỷ cũng tiến một bước về phía Dương Kiều, sau đó bổ nhào vào anh ta. Khoảnh khắc con quỷ chạm vào Dương Kiều, cơ thể nó đột nhiên hóa thành chất lỏng, giống như thủy ngân hồi nãy. Chất lỏng này bọc lấy Dương Kiều, khiến anh ta không có cơ hội phun máu nữa. Chỉ nháy mắt, Dương Kiều đã bị bọc kín từ đầu đến chân. Tôi làm theo cách vừa rồi của Dương Kiều, cắn đầu lưỡi rồi phun máu vào mặt anh ta. Nhưng máu lưỡi của tôi không có bất cứ tác dụng gì. Lớp chất lỏng trên người Dương Kiêu càng bọc càng chặt, chỉ giây lát nó đã biến thành màu đỏ thẫm. Máu của Dương Kiêu đang hòa tan vào trong chất lỏng kia, nhưng Dương Kiêu vẫn rất kiên cường. Anh ta cố gắng vươn tay phải ra, ấn ngón tay cái xuống, lại nghe thấy một loạt tiếng nổ vang. Cơ thể Dương Kiêu xuất hiện 5-6 vết thương do vụ nổ. Lớp chất lỏng như thủy ngân trên người anh cũng nhờ thế mà bắn ra tung tóe. Nó lập tức rút khỏi cơ thể anh. Còn Dương Kiêu thì co quắp ngã xuống, khắp người toàn là máu. Sức sống trong cơ thể anh cứ thế trôi đi theo dòng máu đỏ đang chảy mãi không ngừng. Chương thứ 48 mang tên Đại thụ che trời và rau hẹ. Nhìn dáng vẻ có thể ra đi bất cứ lúc nào của Dương Kiêu, tôi vội gọi Tôn Mập và đám Hugo đang đứng phía sau. Đại Thánh, các cậu đưa cả hai anh Dương ra ngoài đi. Có thể chạy được bao xa thì cứ chạy, không cần lo ở đây nữa. Khi nói tới đây, tôi cũng đã gọi được hai thanh kiếm bay về. Sau khi tội và phạt tới tay, tôi không cho con quỷ tóc đỏ bất cứ cơ hội thành hình nào nữa. Anh kiếm của hai thanh kiếm chém tới tấp vào nó. Chỉ trong chốc lát, cơ thể đó bị chém đến tan nát, mảnh vụn thi hài bắn ra tung tóe khắp nơi, giống như bùn nhão vậy. Tôn Mập và Hugo nhân lúc này khiêng hai anh Dương ra ngoài. Sau đó Tôn Mập nói với tôi: thế là được rồi, rút đi, trời có sập xuống thì vẫn còn có cụ Ngô chống đỡ mà. Lúc này ánh sáng phát ra từ hai thanh kiếm trong tay tôi cũng càng lúc càng co lại, cuối cùng chỉ còn lại gần nửa mét. Tôi bắt đầu có cảm giác lạc mất sức mạnh của hạt giống, đã gần đến lúc phải rút lui rồi. Nếu bây giờ anh kiếm biến mất, tôi không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Tôi đánh tan con quỷ tóc đỏ đang ngưng kết thành hình một lần cuối, rồi quay người lao ra khỏi cửa lớn của nhà thờ. Bây giờ xe chở hai anh Dương đã chuyển động. Sau khi đạp chân ga, chiếc xe biến mất vào màn đêm mờ mịt. Cánh cửa của chiếc xe cuối cùng đầu bên ngoài mở bung. Tôn Mập đang ngồi trước tay lái hét lên với tôi: lên xe đi, lát nữa cụ Ngô sẽ tới, chúng ta để lại nơi này cho cụ ấy, phía sau cậu kia. Khi Tôn Mập nói được nửa chừng thì tôi cảm thấy được một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới từ sau lưng. Giờ có tránh cũng không kịp, chắc phải gắng gượng đỡ đòn thôi. Luồng sức mạnh này đập vào lưng tôi khiến tôi bay ra xa hơn 10 mét. Lúc ở giữa không trung, tôi còn không nhịn được phun ra một búng máu. Sau khi rơi xuống đất, tôi mới nhìn thấy con quỷ tóc đỏ đang cười khẩy ở vị trí tôi vừa đứng. Những vết thương do Dương Quân tạo ra trên thân nó đã hoàn toàn biến mất. Không ai có thể ngờ, chỉ mấy chục phút trước thôi, kẻ có hình người đứng kia đã bị chém đứt rời thành ba đoạn. Tôi mầm nhảy xuống xe, chạy đến đỡ tôi dậy, sau đó dìu tôi đi về phía chiếc xe. Khi chúng tôi đến gần chiếc xe, phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh mẽ. Xe của chúng tôi liền văng ra xa 20-30 mét theo tiếng nổ này. Trong không khí là tràng cười dữ dằn của con ác quỷ tóc đỏ. Thế là thế nào? Sức mạnh lớn như vậy không thể là của con ác quỷ này. Nếu đó có sức mạnh ấy thì nó đã không vất vả như vậy khi đối phó với ba người tóc bạc chúng tôi. Nhưng ngoài con quỷ tóc đỏ này ra, ở đây đâu còn người nào khác. Tao thật sự phải cảm ơn mày đấy. Nếu như không có mày, tao đã không thể biến đổi hoàn toàn được như vậy. Ác quỷ tóc đỏ nhìn tôi, lạnh lùng nói. Để bày tỏ thành ý, tao sẽ ăn hết máu thịt gân cốt của mày. Mày sẽ được hòa làm một với tao. Đến lúc đó, mày và tao sẽ cùng cảm nhận được sự vinh quang của một tông đồ địa ngục. Ác quỷ tóc đỏ vừa nói, vừa đi chậm về phía chúng tôi. Tôi mầm dìu tôi lùi dần về sau. Dường như, còn ác quỷ kia không hề lo chúng tôi chạy thoát. Nó duy trì tốc độ như chúng tôi. Xem ra là muốn chơi trò mèo vờn chuột đây mà. Sau khi lùi lại mấy bước, tôi mập đột nhiên lên tiếng. Không phải tao nói chứ, nếu bọn tao nhất định phải chết, vậy trước khi chết, có thể để hai anh em bọn tao làm con ma hiểu chuyện được không? Nhìn mày bây giờ không giống như ban nãy lắm. Có phải là nhờ cái phúc biến đổi mà mày nói không hả? Quỷ tóc đỏ dừng lại, di chuyển ánh mắt từ tôi sang tôn mập. Nó quan sát cậu ấy một lúc mới lạnh lùng trả lời. Vậy thì để tình tên tóc bạc sắp hòa làm một thể với tao, tao sẽ để bọn mày làm con ma hiểu chuyện. Chiều hôm nay, ở trong tầng hầm, kẻ vẫn luôn ẩn thân kia đã khiến tao thấy hơi kinh hãi. Vì không muốn đối đầu trực tiếp với hắn, nên tao mới mượn tay của tên cầm trường đao kia để chết một lần. Thể chất của tao cũng xem như là khá đặc biệt trong đám ác quỷ. Sau khi tái sinh, phải trải qua 20 lần biến đổi mới có thể khôi phục lại dáng vẻ hiện tại. Mỗi lần biến đổi tương đương với một lần chết. Đây có thể coi như là tác dụng phụ của việc tái sinh. Được rồi, còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không còn gì thì tao sẽ tiến chúng mày lên đường nha. Nó vừa mới nói xong, tôi bập lập tức giơ tay lên. Con quỷ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, như thể có thứ gì đó đang bay đến với nó. Đầu của nó nhanh chóng nghiêng đi, và một mũi tên nhỏ nhắn sượt qua chắn. Sau khi bắn ra mũi tên kia, tôi mầm chẳng thèm nhìn xem có trúng hay không, đã kéo tôi quay người chạy về phía sau. Chưa chạy được mấy bước, một luồng lực khổng lồ từ sau lưng đã hất ngã tôi và tôn mập. Chúng tôi chưa kịp đứng dậy thì ác quỷ tóc đỏ đã ập đến. Nó cười gằn một hồi, sau đó nó đưa tay bóc cổ nhấc tôi lên, nói: thật ra tao cùng không phải là ác quỷ nhất định phải ăn thịt người, nhưng mày thật sự quá đặc biệt. Hy vọng sau khi ăn mày, tao có thể kế thừa sức mạnh của mày. Nói xong, nó há miệng nhe răng, cắn xuống cổ họng của tôi. Lần này tôi chết chắc rồi. Thôi thì nhắm mắt lại, hy vọng quá trình này không quá đau đớn. Nhưng nhắm chặt mắt được 2 phút mà chẳng thấy con quỷ kia cắn xuống. Cuối cùng tôi đành mở mắt, định hỏi nó xem là mày muốn ăn thịt tao hay là hù chết tao. Nhưng sau khi mở mắt ra, tôi thấy con ác quỷ vẫn duy trì dáng vẻ như 2 phút trước. Miệng vẫn há hướng vào cổ họng tôi, nhưng cơ thể nó lại như bị cố định lại vậy, vẫn giữ nguyên tư thế há miệng không thể nhúc nhích. Điều duy nhất thay đổi là nó đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi gió đêm thổi qua, trên cơ thể con ác quỷ kết thành một lớp xương trắng. Ác quỷ đã không cắn mà còn không biết chạy thì đúng là ngu. Tôi vội thoát ra khỏi bàn tay của con ác quỷ, rồi dìu Tôn Mập ra. Nhưng dường như Tôn Mập không có ý định rời đi. Cậu ta đột nhiên la lớn với không khí. Trưởng phòng Ngô, anh đến rồi sao? Không phải tôi nói chứ, cú chốt của anh càng lúc càng chuẩn rồi đấy. Không đến giây phút cuối cùng thì anh sẽ không xuất hiện mà. Ngay khi Tôn Mập nói, một bóng người trắng toát đột nhiên xuất hiện trên bậc thềm bên ngoài cửa lớn của nhà thờ. Người đàn ông này ngồi trên bậc thềm, liếc xéo Tôn Mập rồi nói: nếu các anh không kém như vậy, cú chốt này cũng không cần phải chuẩn như thế. Ngô Nhân Địch nói tới đây thì dừng lại, đưa mắt nhìn đi nhìn lại giữa tôi và con quỷ tóc đỏ, cuối cùng cất lời với tôi: "Hay là cậu trả lại hạt giống cho tôi đi nhỉ? Tôi cho cậu hạt giống là để muốn nó mọc thành cây đại thụ che trời. Cho dù không thể mọc thành cây đại thụ che trời thì mọc thành cây hoa gì đó cũng được rồi. Kết quả cậu lại để nó mọc thành một gốc rau hẹ. Cậu nói xem, ngoài làm nhân sủi cảo ngày Tết ra thì nó còn làm được cái quái gì nữa hả?" Khi Ngô Nhân Địch quả, tôi vẫn luôn cúi đầu không dám trả lời, định bụng để cho Ngô Nhân Địch mắng xước miệng xét tử thôi. Ngô Nhân Địch không phải là đại hòa thượng thượng thiện, cùng lắm thì cụ ấy chỉ xỏ xiên hai ba câu, chứ mắng người còn đảm bảo cả chất cả lượng như đại hòa thượng thượng thiện, đúng là không thấy nhiều. Lâu này tôi mầm đi lên trước, cười hề hề nói với Ngô Nhân Địch: "Trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, tôi biết là anh hận rèn sắt không thành được thép, nhưng tên lần này cũng hơi khó giải quyết mà. Nó cứ như là kẻ hủy diệt đấy, đánh thế nào cũng không chết." Tôi đợi cậu ấy nói xong, Ngô Nhân Địch đã cười lạnh, nhìn tôi mập bằng tròng mắt trắng dã, rồi nói: "Đánh thế nào cũng không chết cơ à? Anh đúng là nể mặt nó quá rồi." Trong khi nói, trưởng phòng Ngô đã đứng dậy khỏi bậc thềm, chậm rãi đi đến bên cạnh con quỷ tóc đỏ, cười nhạt ngắm nó và hỏi: "Nghe nói mày đánh kiểu gì cũng không chết được hả?" Ác quỷ tóc đỏ lúc này hoàn toàn cứng đờ như tượng, trừ hai tròng mắt có thể lia qua lia lại, nó không thể làm được biểu cảm gì khác. Nó đảo mắt nhìn Ngô Nhân Địch, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ giống như tôi mấy phút trước lúc sắp bị nó ăn thịt vậy. Ngô Nhân Địch giơ một ngón tay chạm vào trán con quỷ: "Để tao thưởng lãng xem mày chết đi sống lại như thế nào nào." Lông trưởng phòng Ngô nói tới đây, con quỷ kia tức thì run lên bần bật, trên khuôn mặt vẫn còn cứng đờ hiện vẻ kinh hãi. Nhưng lúc này hình như đã quá muộn rồi. Ngô Nhân Địch ấn nhẹ ngón tay trên đầu ác quỷ, sau đó quay người rời đi. Ban đầu tôi còn định chờ xem Ngô Nhân Địch sẽ đối phó với con quỷ này như thế nào, nhưng chỉ thấy cụ ấy ấn nhẹ vào trán con quỷ rồi không làm gì nữa. Còn đang thắc mắc không biết cụ Ngô muốn làm gì thì một tiếng vang trầm phát ra từ phía con ác quỷ kia. Tôi di chuyển ánh mắt từ Ngô Nhân Địch sang nó, có vô số vết nứt tập trung vào điểm mà vừa rồi Ngô Nhân Địch ấn lên trán nó. Nhưng đường nứt này đang lan rộng ra, theo tiếng nứt vỡ, chẳng bao lâu sau, ác quỷ S3 đã trở thành một bộ xếp hình. Một cơn gió lạnh thổi đến, làm lớp da thịt đã dạn nứt của con ác quỷ tóc đỏ bay đi. Khoảnh khắc những mảnh da thịt này rơi khỏi thân thể của nó, chúng lập tức hóa thành bụi phấn, cuộn theo gió lạnh hòa vào không trung. Chỉ giây lát, còn ác quỷ đã biến thành vô số hạt bụi trong không khí. Ngô Nhân Địch quay đầu hỏi Tôn Mập đang cười như ngố với mình: "Như này có tính là đã chết không?" "Làm sao mà tôi biết được cha?" Tôn Mập cười bồi: "Không phải tôi nói chứ, người xưa đã có câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ anh bạn kia đã bay đi mất, đến nhìn cũng không nhìn được thì làm sao biết được là đã chết hay chưa?" Ngô Nhân Địch im lặng một lúc rồi đi đến bên cạnh Tôn Mập, là một hành động y như vừa rồi, đưa ngón tay ấn vào trán Tôn Mập: "Vậy anh hãy tự đi hỏi nó xem nhé." Hành động này khiến Tôn Mập sợ khiếp vía, cậu ta rú ầm lên rồi cong đuôi bỏ chạy. Chạy chưa được vài bước thì đã dừng lại, quay đầu lại thấy Ngô Nhân Địch không hề có ý định đuổi theo, mới dám cười bẽn lẽn bảo: "Ê, trưởng phòng Ngô à, tôi biết ngay là anh đang nói đùa với tôi mà." Ngô Nhân Địch thở ơ nhếch mép: "Bây giờ thì sao, nó đã tính là chết chưa?" Ê, chết đứ đừ rồi. Tôi bẩm toét miệng cười. Như này không tính là chết thì thế nào mới là tính là chết nhỉ? Đã tan thành mây khói rồi. Đây chính là cảnh giới cao nhất của cái chết. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, có thể được anh tự tay ấn chết cũng xem như kiếp này đó đã tích được đức lớn rồi. Nghe đến đây, Ngô Nhân Địch không để ý tới Tôn Mập nữa, mà quay người nhìn tôi nói, chuyện hạt giống cậu hãy tự giải quyết cho ổn nhé. Nếu nó vẫn chưa phát triển thì cho dù tôi không làm gì, cậu sẽ có người khác để lấy nó đi đấy. Ngô Nhân Địch nói được một nửa rồi quay người đi về phía bóng tối. Cuối cùng cả giọng nói và Ngô Nhân Địch đều biến mất giữa bóng đêm mịt mờ. Nhìn bóng lưng Ngô Nhân Địch biến mất, tôi mở quay đầu nói với tôi, ớt này, tôi bắt đầu nghi ngờ cụ Ngô nợ tiền cậu từ kiếp trước đây.